Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, 117, chương 117, tứ mạch tiên thiên, đứng ở trong sân, Trác Thiên Ưng dò xét một phen chỗ này vắng vẻ chỗ ở. Hài lòng gật đầu, lúc này Từ Ngôn đã ra đón, nghĩa phụ đại giá quang lâm, lão thập thất cho nghĩa phụ vấn an, khom người tới đất. Từ Ngôn chất phác lần nữa nhắm trúng Trác Thiên Ưng hiện ra hài lòng thần sắc. Chỉ kiếm a, thế nào, những ngày qua tại ta Quỷ Vương môn ở đến còn quen thuộc. Một bên hô Từ Ngôn biểu tự, Trác Thiên Ưng nhanh chân đi vào phòng bên trong, nhìn đối phương bóng lưng. Từ Ngôn cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái này muốn ăn thịt người, ta còn chưa từng luyện võ nghệ đâu. Cái này cũng có thể ấn lên cái luyện công tẩu hỏa nhập ma nguyên nhân cái chết. Vốn cho rằng ít nhất cũng phải tầm 5-3 tháng, Trác Thiên Ưng mới có thể nổi lên. Từ Ngôn không nghĩ tới đối phương tới vội như vậy, rơi vào đường cùng đành phải kiên trì theo sau lưng Trác Thiên Ưng. Người trẻ tuổi liền nên như thế, cần luyện võ nghệ mới có thể sớm ngày phá vỡ lục mạch. Trác Thiên Ưng thuận tay lật qua Từ Ngôn, đặt lên bàn võ công bí tịch. Thấy là chính phái công phu, lông mày nhíu một cái, nói, chính phái công pháp tiến cảnh chậm chạp, nếu quả thật muốn tập luyện, vẫn là tà phái võ nghệ tới cũng nhanh chút, chúng ta người trong tà phái cũng sẽ không coi trọng cái gì làm gì chắc đó. Chỉ cần trở thành người tu hành, tự nhiên có thể ngạo tiếu thiên hạ, tiên thiên võ giả, hừ, đang vi phụ trước mặt, tiên thiên võ giả bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Trác Thiên Ưng có chút cơ cảnh tu vi, ở trước mặt hắn, thì liền ngũ mạch tiên thiên cũng như yếu gà một dạng. Nói giết liền có thể giết chết, Từ Ngôn hiện tại cũng là yếu gà, hơn nữa còn là mặc người chém giết yếu gà. Hắn cảm thấy mình bước kế tiếp liền nên bị nhổ lông. Nhổ lông, hướng cổ họng phía trên cắt một đao, khô huyết chi về sau, liền có thể tiến cái nôi, nghĩa phụ. Hài tử có một chuyện bẩm báo, Từ Ngôn không muốn trở thành chờ lấy bị người đun sôi yếu gà. Đành phải mở miệng trước, chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Trác Thiên Ưng ngồi trên ghế, thần thái hiền lành, thế nhưng là trong cơ thể hắn khí tức cũng đã bị điều động mà lên. Hắn đã đợi không kịp, nhiều năm không cách nào tiến giai trúc cơ phía trên hư đan cảnh. Khiến cho vị này Quỷ Vương môn môn chủ sớm đã nôn nóng không chịu nổi. Từ Ngôn là hắn mục tiêu thứ nhất, sau đó mới đúng Dương Nhất, bởi vì hắn cần Dương Nhất mau chóng phá vỡ tứ mạch. Tốt nhất có thể đạt tới ngũ mạch, chỉ cần hút khô một cái tuổi trẻ tiên thiên ngũ mạch. Trác Thiên Ưng thì có một nửa nắm chắc trực tiếp tăng lên tới hư đan cảnh. Nếu như hắn có thể bắt sống một cái vừa mới phá vỡ lục mạch thiếu niên, như vậy thành là hư đan cảnh người tu hành nắm chắc sẽ 10 phần. Mỗi khi hút khoảng không một cái tuổi trẻ võ giả chân khí, Trác Thiên Ưng khoảng cách hư đan cảnh liền sẽ càng gần một điểm. Từ Ngôn đã ở tại Sơn Trang một tháng nhiều. Một tháng thời gian chết mất một cái thái bảo, không tính là gì, tẩu hỏa nhập ma nha. Huyết mạch bạo liệt loại này nguyên nhân cái chết còn cần tầm 5-3 tháng a. Hải Nhi muốn tại thí kiếm thạch bi phía trên thử kiếm. Từ Ngôn cung cung kính kính cúi đầu nói ra. Thí kiếm thạch bi. Trác Thiên Ưng hơi sững sờ, nghi ngờ hỏi. Ngươi phá vỡ âm mạch. Âm mạch chính là thứ tư mạch. Trác Thiên Ưng lúc này chẳng những nghi hoặc, trong lòng sát ý lại cũng tiêu tán mấy phần. Nếu như Từ Ngôn thật có thể phá vỡ tứ mạch, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không hiện tại liền xuống tay, ngược lại sẽ toàn lực bồi dưỡng, trợ mau chóng phá vỡ thứ năm mạch. Những ngày này Hài Nhi thủy chung cần luyện võ nghệ. Buổi sáng hôm nay cảm thấy hai tay có chân khí đi vào, không dám khẳng định phải chăng phá vỡ tứ mạch, cho nên muốn đi thí kiếm thạch bi thử một lần. Nghe xong khí được hai tay, Trác Thiên Ưng con mắt cũng là sáng lên. Khí được hai tay chính là tứ mạch võ giả dấu hiệu. Tam mạch tiên thiên không cách nào đem chân khí rót vào hai tay. Tốt, là cha cái này dẫn ngươi đi thí kiếm thạch bi. Trác Thiên Ưng tản ra trong lòng sát cơ, mang theo Từ Ngôn tiến về Sơn Trang hậu viện. Thí kiếm thạch bi có thể là đồ tốt, trên tấm bia đá kiếm ngân càng nhiều, bia đá thọ mệnh lại càng ít, sau cùng chỉ có thể sụp đổ. Trừ chọn thái bảo thời điểm sẽ vận dụng, cũng chỉ có trong môn cao thủ phá mạch về sau dùng để trắc nghiệm. Tầm thường thời điểm thí kiếm thạch bi có thể sẽ không dễ dàng vận dụng. Đi vào cất giữ bia đá đại điện, tại Trác Thiên Ưng chứng kiến phía dưới, Từ Ngôn vận chuyển chân khí trong cơ thể, vung Hàn Thiết đao, một đao bổ ở phía trên bia đá, nhập bia 4 tấc, tứ mạch tiên thiên, phá tứ mạch. Trác Thiên Ưng vui mừng bỗng nhiên quát: "Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ thì đạt tới đại ca ngươi thực lực, lại khổ luyện cái mấy năm, chắc hẳn phá vỡ ngũ mạch cũng không thành vấn đề." "Ha ha ha ha, ta Trác Thiên Ưng con nuôi quả nhiên thiên phú dị bẩm." "Hắc hắc, hắc hắc." Từ Ngôn ở một bên cũng theo cười ngây ngô, một bên cười còn một bên vò đầu, một bộ ẩn ý ngây ngốc bộ dáng. Nhìn thấy Trác Thiên Ưng trong mắt vui mừng vui thần sắc, Từ Ngôn rốt cục lỏng một ngụm, cửa này tính toán là đi qua. Thế nhưng là Trác Thiên Ưng loại kia hoan hỉ phía sau ẩn tàng tham lam, lại biểu thị nguy cơ xa còn lâu mới có được kết thúc. Thành công, Từ Ngôn ở trong lòng thở dài ra một hơi. Hắn tìm tới mình cùng Dương Nhất khác nhau chỗ, nhưng hắn cũng không thể khẳng định hiển lộ ra tứ mạch thực lực về sau có thể hay không lập tức bị Trác Thiên Ưng giết chết. Một chiêu này cơ hiểm thật sự là hành động bất đắc dĩ. Không nghĩ tới vậy mà trốn qua một kiếp. Trác Thiên Ưng trắng trợn tán dương một phen 17 con nuôi. Còn tự thân xuất ra một bản vũ khúc kiếm thức giao cho Từ Ngôn. Vũ khúc kiếm thức Từ Ngôn xem sớm qua. Thế nhưng là Trác Thiên Ưng bản này kiếm phổ cùng hắn kiếm phổ khác biệt. Phía trên tràn ngập đều chiêu các loại nói rõ cùng tâm đắc. Xem ra là Trác Thiên Ưng chân tàng một phần kinh nghiệm. Hoan hoan hỉ hỉ tiếp nhận kiếm phổ. Từ Ngôn biết, hôm nay chính mình tính toán tránh thức vượt qua kiểm tra. Về phần lần tiếp theo nguy cơ khi nào tiến đến, vậy liền không được biết. Theo Trác Thiên Ưng rời đi đại điện, vừa ra môn, xếp hạng tại 11 thái bảo vội vàng mà đến. Nghĩa phụ, Diêm tướng quân đến, chính ở đại sảnh thưởng thức trà. Phong đô thành chủ người tự mình đến thăm. Trác Thiên Ưng có thể không dám thất lễ, mang theo Từ Ngôn cùng 11 thái bảo chạy tới đại sảnh. Sơn Trang đãi khách trong đại sảnh, Trác Thiếu Vũ chính bồi tiếp mập mạp Diêm Lâm Trử uống trà. Còn lại thái bảo cũng đều ở đây. Không bao lâu, Trác Thiên Ưng nhanh chân mà đến, cười nói: "Khó được Diêm huynh hôm nay rảnh rỗi. Tới tới tới, chúng ta lấy trà đổi tửu. Hôm nay định muốn phải say một cuộc." Thiên Ưng nói giỡn: "Tìm ngươi Trác môn chủ uống rượu, làm sao cũng phải tại ta hầu phủ mới đúng. Cái kia có đến cửa đòi uống rượu đạo lý?" Diêm Lâm Trử đặt chén trà xuống, nghiêm sắc mặt, nói: "Thiên Ưng, lần này các ngươi Quỷ Vương môn cần phải ra đem lực. Thánh chỉ hôm nay vừa tới, thánh thượng mệnh ta Phong Đô thành xuất binh biên giới. Nơi này là cho ngươi mật chỉ." Nhìn qua lại nói, từ trong ngực móc ra một quyển mật chỉ. Diêm Lâm Trử đưa cho Trác Thiên Ưng. Nhìn thấy vải vàng góc, Trác Thiên Ưng nghiêm sắc mặt, đứng dậy hai tay tiếp nhận. Hắn là Quỷ Vương môn môn chủ, mà Quỷ Vương môn cùng Tề Quốc triều đình cũng là liên quan rất sâu. Chờ hắn sau khi xem xong, sắc mặt không khỏi hơi đổi. 6 tòa biên cảnh tiểu trấn bị đổ, không một người còn sống. Chẳng lẽ là Trác Thiên Ưng đem lời chỉ nói một nửa? Diêm Lâm Trử đã khẽ gật đầu. Đám kia man di thích giết chóc như mạng, đến cùng treo lên ta Đại Tề chủ ý, chắc hẳn đại phổ một dạng cũng sẽ không tốt hơn mới đúng. Diêm Lâm Trử lạnh hừ một tiếng nói ra: "Xuất chinh lần này, Phong Đô thành chỉ có thể phái ra 10.000 tinh binh hiệp trợ biên quân. Về phần những cái kia trà trộn vào ta Đại Tề man di gian tế, giao cho ta Quỷ Vương môn tốt." Trác Thiên Ưng nhìn qua mật chỉ, biết được Phong Đô thành chỉ cho phép điều động 1 vạn đại quân, mà lại cái này 1 vạn đại quân chỉ có thể phối hợp hắn biên cảnh trú quân điểm qua man tộc dư nghiệt. Dù sao Phong Đô trọng trấn trú quân toàn ra lời nói, tòa thành lớn này coi như khoảng không. Về phần những cái kia chui vào Tề Quốc địch nhân, giang hồ tà phái mới đúng tốt nhất thanh lý nhân tuyển. Lần này gặp mặt không có quá nhiều bí ẩn, Trác Thiên Ưng cũng không có cõng 18 thái bảo dự định. Một bên Từ Ngôn nghe cái rõ ràng. Tuy nhiên hắn không hiểu cái gì là man di. Nhưng từ trông được đến một chút hy vọng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.